Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 365, giả heo ăn hổ. Nói cũng đúng đấy. Uzumaki Kusinai nghe Sune tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Khoảng thời gian này bọn họ chấp hành nhiệm vụ nhưng là một chút đều không ít. Dù cho là nàng cũng đối với như vậy tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng nhiệm vụ cảm thấy phiền. Chán nàng đối với nhiệm vụ cảm thấy bất mãn. Thế nhưng Uchiha Mikoto cùng Sune đều như có như không cảm giác được thực lực mình tăng lên. Loại này tăng lên là nhiều phương diện. Bất kể là thân thể phương diện, vẫn là chakra phương diện cũng hoặc là chakra khống chế phương diện. Các nàng đều có chiếm được tăng lên. Loại này tăng lên phương diện là tính đa dạng. Sune cùng Uchiha Mikoto tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng cũng đại thể biết này cùng Shimura Yu có quan hệ lớn lao. Thế nhưng trong hai người, Sune đối với Shimura Yu thân mật độ nhưng là có 100 điểm. Liền ngay cả Uchiha Mikoto đều có 95, thuộc về sẽ không phản bội loại hình. Hai người đối với hành vi như vậy tự nhiên là ngầm hiểu ý, ngược lại cũng là mới có lợi nắm bằng. Không, Sune cũng sẽ không bồi tiếp Shimura Yu chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ. Nàng ở ám bộ chỉ là một cái trên danh nghĩa thôi. Bình thường nàng nhưng là Konoha chữa bệnh bộ bộ trưởng. Mỗi ngày chuyện cần làm có thể nhiều lắm đấy, có điều ở biết rồi những chỗ tốt này sau khi. Đương nhiên sẽ không lại buông tha Sune biết. Đến nàng tầng thứ này muốn phải tiếp tục tiến bộ thực sự là thật quá khó khăn. Liền ngay cả bản thân nàng trước kia đều không có lòng tin có thể đột phá đến siêu ảnh cấp. Ảnh cấp cao thủ đã là có thể so với Panda. Này đã không phải trăm người chọn một có thể hình dung. Càng thêm không cần phải nói siêu ảnh cấp những khác cao thủ, nguyên bản Sune cũng cảm giác mình hy vọng xa vời. Thế nhưng ở gặp phải Shimura Yu sau khi, nàng tìm tới cái này thời cơ. Senju Nawaki chết ở trước mặt chính mình cho Sune đập rất lớn. Nếu như lúc đó nàng có thực lực, hay là liền không cần trơ mắt nhìn Nawaki bị Hanzo cho giết chết. Sune không muốn lại nhìn tới chính mình lưu ý người chết ở trước mặt chính mình. Không giống với nguyên tắc, Sune đối với thực lực có một loại khát vọng. Chúng ta trước tiên làm một lần lưu động đi. Hạ Nhiệt Chi tự nhìn kỹ hãng nói. Shimura Yu nhưng là nhớ tới Hỏa Chi tự người tựa hồ vẫn luôn không phải rất phục Konoha. Ở TV bản bên trong thậm chí còn bị Hỏa Chi tự người lấy một người tạo cửu vĩ Jinchuriki đi ra, tuy rằng không sánh được chân chính cửu vĩ Jinchuriki. Thế nhưng cái này cũng là cực kỳ khủng bố. Trong này cũng có lượng lớn dã tâm gia, tương lai thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng sẽ chia làm hai phái. Một phái chống đỡ đại danh, một phái chống đỡ Hokage. Hiện tại khỉ con mới vừa ra đời không đến bao lâu, tương lai liệu sẽ có gia nhập thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng khó nói, chỉ ít khỉ con cùng mình quan hệ vẫn còn toán không sai. Shimura Yu dự định đem hắn bồi dưỡng thành Konoha thôn ba dặm chân giang bó Hỏa Chi tự sao? Sune cũng là gật gật đầu. Kỳ thực Hỏa Chi tự cùng Konoha khoảng cách cũng không phải rất xa, nơi đó có một cái tế đàn. Thậm chí có một quãng thời gian cửu vĩ liền bị phong ấn ở cái kia trong tế đàn. Mấy người lặng yên hướng về Hỏa Chi tự cất bước mà đi. Bọn họ này một xe hàng hóa giá trị liên thành, vũ khí buôn bán bất luận ở thế giới nào đều là thập phần lãi cách xù. Lấy bọn họ hành vi như vậy, muốn không đưa tới người khác mơ ước, cái kia đều là khó khăn, làm sao vẫn không có cao thủ lại đây? Uzumaki Kusinai có chút bất mãn oán giận nói, những này đến giật tiền người cao nhất chỉ có trung nhẫn trình độ, hoàn toàn không đủ đánh nga. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp phải không ít giật tiền lang thang ninja. Có điều thực lực của bọn họ đều không phải rất mạnh mẽ. Ở mấy người đem thực lực áp chế ở trung nhẫn tình huống, đều bị rất dễ dàng giải quyết. Đây là quân tiên phong tới thăm dò. Uchiha Mikoto thông minh đúng là muốn so với Uzumaki Kusinai cao nhiều, xác thực không sai. Có cao thủ đến rồi. Shimura Yu khóe miệng hơi vung lên. Lần này xem như là câu lên cá lớn. này đối với hắn mà nói nhưng là exp. Làm nghèo khó hộ hắn lại có cái gì tốt không kích động? Hả? Nghe Shimura Yu, ba nữ không khỏi cảnh giác lên. Đối với Shimura Yu năng lực cảm nhận các nàng đều là rất tin tưởng. Chỉ là các nàng có chút ngạc nhiên. Tại sao siêu cấp Phao Phao không có động tĩnh? Mà Shimura Yu trước tiên có phản ứng chỉ tiếc. Các nàng không biết siêu cấp Phao Phao đã sớm chạy đến Shimura Yu sủng vật trong không gian đi ngủ. Dù sao nó cũng là sinh vật cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi ân. 4 cái tinh anh thượng nhẫn, 6 cái thượng nhẫn cấp bậc, còn có 12 cái trung nhẫn cùng với đặc biệt thượng nhẫn. Shimura Yu con mắt hơi nheo lại. Như vậy thế lực bất luận để ở nơi đâu đều là cực kỳ cường hãn đội ngũ, cái gì? Ở trong 3 người Sunet xem như là tối hiểu nhẫn giới tình huống trước mắt. Nàng nghe được Shimura Yu, không khỏi sợ hết hồn. Đối phương đội hình như vậy, coi như là ảnh cấp cao thủ gặp phải đều muốn bi kịch. Con kiến có thêm cắn chết voi lớn. Càng thêm không cần phải nói bọn họ còn có 4 cái tinh anh thượng nhẫn tình huống. Phải biết mỗi một cái tinh anh thượng nhẫn ở trong thôn đều là trụ cột. Bọn họ trên lý thuyết là có đánh bại ảnh cấp cao thủ khả năng đồng thời. Đối phương đội hình như vậy, e sợ cái khác ám bộ tiểu đội gặp phải bọn họ đều muốn bi kịch. Chỉ tiếc bọn họ gặp phải chính hắn một tiểu đội. Bất kể là Sunet vẫn là Shimura Yu có thể đều là đường đường chính chính ảnh cấp cao thủ. Mà Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto ở bạo phát toàn lực tình huống cũng tương tự có tinh anh. Thượng nhẫn thực lực, tuyệt đối không phải bình hoa. Cũng chỉ có bọn họ cái này tiểu đội có thể đối phó đội hình như vậy, xác thực đến rồi. Uzumaki Kushinai năng lực cảm nhận còn muốn Sunet bên trên. Nàng cũng rất sắp cảm nhận đến kẻ địch đến. 4 người rất nhanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia 22 tên ninja ở nhìn thấy Shimura Yu. Đám người sau khi phát hiện bọn họ cũng không có một chút nào e ngại. Thoáng kinh ngạc một hồi, liền liều mạng hướng về Shimura Yu đám người giết tới. Bọn họ đối với thực lực của chính mình có tự tin. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng không có lưu dưới người sống ý tứ. Nếu đối phương là Konoha ninja, như vậy liền giết đi. Shimura Yu cũng không có kinh ngạc. Ninja bản thân liền là giỏi về ám sát tồn tại. Ở gặp mặt trước nói một câu nói chuyện phiếm thần mã căn bản không thích hợp bọn họ càng nhiều. Người đều là trực tiếp mở làm Shimura Yu cũng không có vừa bắt đầu hay dùng hỏa độn Raizen Shuriken dọn dẹp, mà là lấy ra chính mình trường kiếm. Từ khi học hoành Tảo Thiên Quân sau khi, Shimura Yu đối với hết thảy vũ khí hầu như toàn bộ tinh thông. Mà trong tay hắn cái này ngọc bích kiếm nhưng là level 80 bảo kiếm. Lên trên nữa đến liền là quang vũ. Bất kể là phó bản vẫn là nhiệm vụ đều là mở không ra. Trừ phi Shimura Yu chính mình chế tạo. Chỉ tiếc, hắn bây giờ năng lực còn không được. Shimura Yu cầm ngọc bích kiếm vào thẳng hướng về phía kẻ địch. Lần này hắn không có lại giấu dốt. Đối phương nhưng là cá lớn. Nếu là lại giấu giấu giếm giếm cái kia bi kịch khả năng là chính mình Sunet cũng tương tự đã biến thành chính mình phổ thông dáng dấp. Một quyền đánh về hướng về chính mình nơi này đánh tới kẻ địch không được. Đây là tam nhẫn một trong Sunet. Đi đầu tinh anh thượng nhẫn lập tức nhận ra Sunet. Hắn biết lần này xem như là phiền phức. Vậy cũng là tam nhẫn a. Cầu vốt converter tháng 8. Hắc tầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.